ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Nếu giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát như vậy từ bỏ. Hắn nhìn đến vài thứ kia quá mức không thể tưởng tượng. Nói không chừng vừa rồi chính mình thật sự ngủ rồi. Ở trong mộng thấy được những cái đó kỳ quái thế giới đâu, tầm mắt hướng chung quanh vừa truyền. Lực chú ý trở lại thường thường vô kỳ quốc lộ biên. Hắn thở dài một lần nữa dựa hồi lưng ghế thượng, Lý Thúc cũng không ở hắn, ca hát chuyện này thượng. Nhiều dối dám, xe một cái quẹo vào, tiến vào thị trấn đường cái thượng, lúc này thời gian còn sớm. Bất quá buổi sáng khoảng 7 giờ, trên đường phố chiếc xe dòng người thưa thớt, bên đường hành tẩu người tuy thiếu, nhưng vẫn là có chút dậy sớm mua đồ ăn người, Lâm Trạch chú ý lui tới người đi đường. Hắn phát hiện người đi đường trên đỉnh đầu đồng dạng không có hắn cho rằng là người sống tiêu chí. Màu trắng sương mù, Lâm Trạch không thể không một lần nữa phỏng đoán trên đỉnh đầu có màu trắng. Sương mù nhân tài là người sống, định luận mức độ đáng tin. Vẫn là nói, rời đi chú Kình Loan cái này quỷ quái khống chế phạm vi. Chính mình thị lực khôi phục bình thường. Bởi vì không thể tưởng được còn có mặt khác cách nói. Cái này khả năng tính là lớn nhất, Lý Thúc trực tiếp đem người đưa đến ga tàu hỏa. Lâm Trạch cho tiền xua xua tay cùng Lý Thúc cáo biệt, đem dọc theo đường đi nhìn thấy cá voi trở thành cảnh trong mơ, đem trên đỉnh đầu không có màu trắng sương mù người trở thành nhân loại bình thường. Lâm Trạch giờ phút này hỗn độn tâm tình bình phục một chút, sửa sang lại hảo có chút hỗn độn vạt áo. Hướng ga tàu hỏa nhập khẩu phương hướng đi qua, thời gian này điểm vừa vặn có nhất ban động xe đến. Chạm, hắn còn không có đến nhập khẩu. Ga tàu hỏa xuất khẩu trào ra một đợt dòng người. Lâm Trạch vị trí có chút xấu hổ. Tiến trạm nhập khẩu muốn từ xuất khẩu con đường phía trước quá. Từ xuất khẩu ra tới dòng người vừa lúc ngăn cản hắn đường đi, bất quá hắn cũng không gấp. Dứt khoát liền chờ đại bộ phận người trước rời đi, này nhất đẳng đã vượt qua 5 phút thời gian, xuất khẩu dòng người đã thiếu rất nhiều. Mắt thấy không sai biệt lắm, Lâm Trạch tính toán vòng qua những người này đến đối diện đi, đúng lúc này. Một cái ăn mặc sơ mi trắng quần tây, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính người thanh niên từ ga tàu hỏa xuất khẩu đi ra. Hắn trên tay lôi kéo một cái dương hành lý. Vẻ mặt không thấy vội vàng cùng mỏi mệt, Lâm Trạch ánh mắt không tự giác bị đối phương hấp dẫn, này. Đương nhiên không phải bởi vì đối phương lớn lên soái. Soái là có điểm tiểu soái. Kia khí chất đi ở trong đám người chính là tiêu điểm, nhưng này cũng không phải hắn hấp dẫn Lâm Trạch ánh mắt nguyên nhân. Lâm Trạch sở dĩ sẽ chú ý hắn. Đệ nhất là người nọ ăn mặc. Cái này giả dạng có điểm quen thuộc. Tựa như Quân Ngạn lần đầu tiên xuất hiện ở hắn ra môn khẩu khi xuyên giống nhau. Ân, có điểm giống đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm tiểu ca giả dạng, điểm thứ hai chính là đỉnh đầu hắn thượng. Có một đoàn màu trắng sương mù, Lâm Trạch vừa rồi đã hoài nghi ở cùng phiến trong phạm vi nhân loại. Trên đỉnh đầu đều nhìn không thấy màu trắng sương mù. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái trên đầu có màu trắng sương mù nhân loại. Hoàn toàn quấy rầy hắn phía trước suy đoán nếu toàn bộ đều bị lật đổ. Dùng trên đỉnh đầu có màu trắng sương mù tới phán đoán một người đến tột cùng có phải hay không. Người sống liền không chuẩn xác, Lâm Trạch ánh mắt không tự giác mà theo hắn đi lại mà di động, làm như đã nhận ra Lâm Trạch ánh mắt, tơ vàng mắt kính nam tử nhanh chóng quay đầu. Bắt giữ tới rồi Lâm Trạch còn không kịp thu hồi tầm mắt, hắn ánh mắt sắc bén. Xem đến Lâm Trạch không tự giác liền yếu đi hai phân khí thế. Nguyên bản hắn nhìn chằm chằm nhân ra xem liền không đúng. Lúc này bị chảo bao, liền càng có vẻ hắn chột dạ, hắn cường trang chấn định mà thu hồi tầm mắt không hề cùng người nọ đối. Diện, xuyên qua đám người đi vào nhà ga, theo dòng người tiến trạm. Kiểm phiếu, lên xe, toàn bộ trong quá trình. Lâm Trạch đều có chút hoảng hốt, tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống. Không bao lâu động xe liền thúc đẩy, nhìn ra xa ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh sắc. Đầu óc thành một cuộn chỉ rối. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giống như là một giấc mộng cảnh. Lấy hắn trước mắt tự hỏi năng lực, căn bản là làm không rõ là chuyện như thế nào, mang theo một khang nghi hoặc. Lâm Trạch đi tới lần này mục đích địa Tùng Thanh Thị, thời gian còn sớm. Thời gian mới buổi sáng 10 giờ nhiều. Hắn trước tìm cái lữ quán trụ hạ, thừa dịp thời gian còn sớm. Lâm Trạch trực tiếp lên núi, hiện tại mới leo núi lại có chút vãn. Người khác leo núi đều là sáng sớm tinh mơ liền xuất phát. Hắn 10 giờ đa tài ra tới. Hiển nhiên so người khác chậm. Vì thế hắn trước cưỡi xe cáp thượng đến giữa sườn núi. Xe cáp chỉ tới giữa sườn núi. Tưởng lên núi đỉnh đều đến từ giữa sườn núi bò lên trên đi, bởi vì trên núi Thanh Lăng chùa duyên cớ. Trực tiếp ngồi xe cáp đi lên sẽ có vẻ khách hành hương tâm không thành. Cho nên giống nhau đều yêu cầu khách hành hương không dựa vào ngoại vật chính mình lên núi, Lâm Trạch thể lực thật sự giống nhau. Phía trước lại là ngồi văn phòng. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ vận động, nhưng lượng vận động thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa hắn chân thương vừa mới hảo. Đi một đoạn tổng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, tiêu phí 3 cái giờ. Lâm Trạch mới từ sườn núi bò lên trên đỉnh núi, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 10 tháng 11 năm 2020 20 giờ 56 phút 26 giây trừ 2020 đến 11 trừ 11 20 giờ 59 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoa hoa hoa, Lily Vân Trung cơ 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 13 thiêu hương. Đã bái Phật, còn quyên dầu mè tiền. Lâm Trạch lại đi cầu trừ tà phù cùng bùa bình an, hắn nghĩ thầm. Chính mình gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy quái dị sự tình. Tổng nên có cái đại sư hiện thân. Sau đó nói cho chính mình ấn đường biến thành màu đen. Vận đen bám vào người. Ít ngày nữa đem có huyết quang tai ương mới là. Nhưng mà chờ hắn đem bùa bình an trừ tà phù thu hảo. Thậm chí còn mua xuyến khai quá quang Phật Châu. Đều không có bất luận kẻ nào ở hắn trước mặt lắc lư. Lâm Trạch có chút tiểu mất mát. Cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với trên tay Phật Châu cùng bùa chú. Chỉ mong này đó linh vật có thể tạo được tác dụng đi một chuyến chùa miếu. Giống như là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Lâm Trạch mà ngày hôm sau liền dẹp đường hồi phủ, trở lại chú Kình Loan thời điểm vừa lúc là giữa. Chưa, hiện tại Lâm Trạch nhìn đến những người này trên đỉnh đầu mặc kệ có hay không màu trắng sương mù. Đều cảm thấy bình tĩnh, dù sao đều là người sống. Cũng không có gì sợ quá, về đến nhà mới vừa tiến sân. Liền nghe được trong phòng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, một đạo xa lạ thanh âm nói. Này củ cải mùi vị thật thơm. Lâm Thẩm ngài nấu cơm tay nghề so tinh cấp khách sạn đầu bếp còn hảo, Lâm Thẩm cao hứng đến khanh. Khách cười không ngừng, đều là này củ cải loại hảo. Đây chính là ta nhà mình loại củ cải. Bên ngoài bán củ cải hương vị có thể so không được, xem ra là ngài trồng trọt tay nghề cũng hảo a. Quay đầu lại có thể hay không bán ta mấy cây. Ta tưởng cho ta mẹ gửi một ít nếm thử, này sao có thể muốn ngươi tiền a. Quá mấy ngày ta đi rút củ cải thời điểm lại giúp ngươi mang mấy cây trở về, hắn mở cửa đi vào. Trong phòng ba người nghe được tiếng vang, lập tức dừng nói chuyện với nhau thanh, đồng thời nhìn về phía Lâm Trạch. Lâm Trạch nhất thời sửng sốt, trừ bỏ Quân Ngạn cùng Lâm Thẩm ở ngoài. Còn có một cái người xa lạ, còn ở ngoài cửa thời điểm hắn liền suy đoán xa lạ thanh âm nơi phát ra hẳn là Quân Ngạn bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới, người này cư nhiên chính là hắn ở ga tàu hỏa gặp qua tên kia tơ vàng mắt kính nam, Lâm Thẩm nhìn đến. Lâm Trạch, nhiệt tình mà tiếp đón lên. Nam oa tử ngươi trở về. Nghe nói ngươi đi ra ngoài chơi. Thế nào, kia chùa miếu linh không linh a? Lâm Trạch thực mau liền phản ứng lại đây. Linh không linh còn không phải xem Phật tổ tâm tình sao? Bất quá trên núi phong cảnh rất mỹ. Này một chuyến không bạch đi. Mới là lạ, hắn dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề. Căn bản không nghiêm túc xem chung quanh cảnh sắc, Quân Ngạn đứng lên giới thiệu nói. Đây là ta cho ngươi nói qua bằng hữu. Kêu Lý Dương, đây là chủ nhà. Lâm Trạch, Lý Dương nhìn qua đã không nhớ rõ ở ga tàu hỏa kia một lần gặp mặt. Vươn tay nói, Người hảo Lâm Trạch tiên sinh. Ta là Lý Dương. Lâm Trạch tiến lên đi cùng Lý Dương bắt tay. Người hảo. Ta là Lâm Trạch. Mấy người ngồi xuống. Lâm Thầm đối Lâm Trạch nói. Ta cũng không biết ngươi hôm nay khi nào trở về. Còn không có cấp chuẩn bị đồ ăn. Người chờ. Ta trở về cho ngươi đoan một phần lại đây. Lâm Thầm thân nói xong liền hấp tấp mà rời đi. Lý Dương chủ động đáp lời. Ta là Quân Ngạn đồng sự. Nghe nói nơi này không khí cùng cảnh sắc đều không tồi. Ta liền nghĩ lại đây nhìn một cái. Lâm Trạch nhìn chằm chằm đối phương trên người trang phẫn nhìn. Nhìn, Lý tiên sinh cũng là sinh vật biển bảo hộ hiệp hội nhân viên công tác sao? Nghe được sinh vật biển bảo hộ hiệp hội. Đối diện hai người đồng thời sửng sốt. Lý Dương âm điệu xoay cái cong. Nói, không sai, lại nói tiếp. Quân Ngạn lần đầu tiên lại đây thời điểm. Giống như chính là vì công tác sự tình. Lần đó muốn xử lý sự kiện xử lý thế nào? Lâm Trạch hỏi ra khẩu sau lại cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng bổ cứu. Xin lỗi. Nếu là cơ mật. Coi như ta không hỏi. Lý Dương thong dong mà cười cười. Nói. Thật cũng không phải cơ mật. Bất quá chuyện này hiện tại từ ta tiếp nhận là. Lâm Trạch tiên sinh. Nếu ngươi có bất luận cái gì về Vân La Trai tin tức. Nhất định phải kịp thời cho chúng ta biết nếu có tin tức. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Lâm Trạch trịnh trọng đáp ứng Lý Dương yêu cầu. Ngược lại đối mặt Quân Ngạn nói. Phía trước còn không có hỏi qua ngươi. Công tác của ngươi làm hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền không làm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Dương tiếp nhận câu chuyện. Hắn thân thể không tốt. Tùy thời khả năng sẽ quải. Tạm thời vô pháp đảm nhiệm hiện tại công tác. Chỉ có thể tìm cái non xanh nước biếc địa phương tu dưỡng. Này không phải lựa chọn các ngươi thôn sao? Hắn lần trước tới điều tra thời điểm liền coi trọng nơi này hoàn cảnh, Lâm Trạch. Kia thật đúng là nhìn không ra tới. Ta cho rằng hắn thân thể khá tốt. Có thể chạy có thể nhảy còn có thể xuống biển bơi lội, Lý Dương. Ho khan một tiếng. Nội thương. Đều là nội thương. Bề ngoài nhìn không ra tới, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu công tác thượng sự tình. Lý Dương nói được đến là ra dáng ra hình. Chỉ là khi nói chuyện ngẫu nhiên còn sẽ cho Quân Ngạn nháy mắt cuối cùng cho tới chỗ ở vấn đề. Lý Dương đến ở chú Kình Loan dừng lại một đoạn thời gian. Để khai triển kế tiếp công tác. Hắn tính toán thuê Lâm Trạch nơi này phòng, Lâm Trạch nguyên bản không nghĩ lấy tiền. Nhưng Lý Dương tỏ vẻ không thân chẳng quen. Nơi nào có thể bạch trụ. Huống chi hắn còn phải tiêu phí thủy điện đâu. Hắn lại không giống Quân Ngạn như vậy đối Lâm Trạch có ân cứu mạng. Ở chỗ này ăn ở miễn phí không hợp lý. Cuối cùng vẫn là giao mỗi tháng 500 khối tiền thuê nhà, bao thủy điện. Muốn ăn Lâm Thầm đồ vật vậy đến mặt khác giao tiền cấp Lâm Thầm. Lâm Thầm thực mau đem tới cơm canh. Một đám người dùng cơm. Sự tình cũng không sai biệt nhiều quyết định hảo. Màn đêm buông xuống, Lâm Trạch lại bởi vì hai ngày này phát sinh đủ loại nghiền chuyển nghiêng trở lại. Trợn tròn mắt khẩn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm, không biết qua bao lâu. Hắn ở đêm ngủ không ngủ gian nghe được quen thuộc thanh âm. Ý thức hoảng hốt gian thanh tỉnh. Mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, Lâm Trạch dựng lên lỗ tai tinh tế nghe. Xác định đây là ngày hôm qua gặp được kia đầu cá voi tiếng kêu, do dự không đến nửa phút. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Có lẽ có thể từ nó trên người tìm được đáp án, vội vàng mặc vào quần áo. Mở cửa nhằm phía huyền nhai biên, đại môn đóng lại không bao lâu. Lưỡng đạo thân ảnh ở phòng khách hội hợp, hắn đi ra ngoài. Lý Dương thanh âm có chút lén lút, Quân Ngạn nhàn nhạt nói. Ta thấy được, hắn bước ra chân, mở cửa theo đi lên, chờ ta cùng nhau a. Lý Dương vội vàng mặc tốt giày. Đi theo Quân Ngạn phía sau đi ra ngoài, chờ Lâm Trạch theo bản năng đi vào bờ biển huyền nhai khi. Mới phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ có chút quá mức đương nhiên, nhìn ra xa mặt biển. Trừ bỏ cuồn cuộn sóng biển ở ngoài. Hắn nhìn không tới mặt khác dị thường chỗ, quen thuộc kình tiếng vang lên. Vài tiếng qua đi, Lâm Trạch điều động giọng nói. Thuần thục mà đáp lại vài tiếng ô thanh, hắn đang làm gì đâu. Hát tuồng đâu? Tránh ở nơi xa cây cối trung, Lý Dương dùng khuỷu tay đâm đâm bên người Quân Ngạn. Quân Ngạn lãnh đạm nói, không biết. Lý Dương sờ sờ cái mũi, tiếp tục quan sát Lâm Trạch quái dị hành vi. Kình Thanh càng ngày càng gần. Lâm Trạch theo thanh âm phương hướng thấy được mặt biển thượng hiện lên hắc ảnh chính chiều hắn nơi phương hướng di động. Hắc ảnh đi vào dưới vực sâu đáy biển, lén lút toát ra một cái đỉnh đầu. Cái loại này muốn nhảy xuống trong biển lực hấp dẫn càng thêm nồng đậm. Lâm Trạch bò lên trên lan can, thả người nhảy lên trong biển. Lâm Trạch cũng không có rớt đến trong biển, mà là dừng ở cá voi trên lưng. Cá voi mặt trái thập phần trơn trượt, thả mềm mại. Dưới chân không song trượt chân ở mặt trên, nhưng thật ra cảm giác không đau. Ngược lại có loại ngã vào lò xo trên giường cảm giác. Cá voi kêu một tiếng, thân thể thượng phù vài phần. Không đợi Lâm Trạch phản ứng lại đây, nó lại đột nhiên chui vào trong biển. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 11 tháng 11 năm 2020 20 giờ 59 phút 34 giây trừ 2020 đến 11 trừ 12 20 giờ 55 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lilian Ba Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.